Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1314, chương 1316, nữ thần quỳ xuống. Đại điện bên trong, hầu như tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Ngạo. Thần sắc khác nhau, muốn nhìn một chút vị này Bạch gia thiếu chủ là như thế nào học chó sủa. Bạch thiếu chủ can đảm lắm a. Không biết ngươi là học Ha Ba chó sủa đây, hay vẫn là Thái Địch Huyền. Tần Dương hai tay khoanh trước ngực phía trước, vuốt cằm, trêu chọc nói, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là học một ít Lạp Xưởng Cầu, thích hợp hơn một chút, ban đầu dung mạo ngươi tựa như một cái lạp xưởng nha. Đối mặt Tần Dương chế giễu, Bạch Ngạo mặt không biểu tình. Hắn xuất ra một trương toàn thân trong suốt linh phù, dán tại vai phải mình bàng chỗ. Linh phù tỏa ra ánh sáng lung linh, chậm rãi bao trùm hắn thân thể. Ngự thần khuyển tôn, Bạch Ngạo hướng phía trước bước tới một bước. Quả nhiên tứ chi nằm dạp trên mặt đất. Trong phút chốc, thân thể của hắn ẩn ẩn huyễn hóa ra một đầu kim hoàng sắc thần khuyển. Chỉ thiên gào thét. Cái này khuyền phẳng phất như là như không trung thần thú. Cho dù là ảo ương đương, cũng có thể cảm nhận được trên người nó xa cổ uy áp. Tần Dương ngẩn người, lẩm bẩm nói, cái này em gái ngươi cũng được. Con hàng này có chút đầu óc a, mà xung quanh nguyên bản chờ lấy xem Bạch Ngạo xấu mặt các tu sĩ. Cũng nhao nhao xem ngốc mắt, không nghĩ tới Bạch Ngạo vậy mà dùng loại phương thức này. Lừa dối qua ải, hoàn thành cái này chỉ lệnh, mặc dù đây cũng là nằm dạp trên mặt đất học chó sủa, nhưng lại cao lớn hơn, xấu mặt trong nháy mắt trở thành hù người, gào thét mấy tiếng về sau, cái kia huyễn tượng dần dần biến mất, Bạch Ngạo đứng lên thân đến, có chút khinh thường xem Tần Dương một chút, nhìn qua dạo Mộng Tịch, ôn nhu nói, Mộng Tịch, cái này chỉ làm ta hẳn là hoàn thành đi. Dạ Mộng Tịch mặt không biểu tình. Tần Dương bất mãn nói, ngươi đây là chơi xấu a. Nói xong nằm dạp trên mặt đất học chó sủa, làm sao trở thành thần thú gào thét. Đây không tính là. Bạch Ngạo cười lạnh, ngự thần khuyển tôn lại như thế nào thần thú, nó cũng là đầu cầu, vì sao không tính là. Há, nói như vậy ngươi thừa nhận mình vừa rồi nhưng thật ra là học chó sủa. Tần Dương biết cửa này đối phương cũng đã hoàn thành, nhưng ngoài miệng vẫn là muốn tổn hại một tổn hại. Bạch Ngạo hừ lạnh một tiếng, cũng lười để ý sẽ hắn, nhàn nhạt bắt đầu hạ một đạo chỉ lệnh đi. Khâu Thượng Lệ đạt được trưởng môn ra hiệu, đi đến tinh nghịch thạch phía trước vỗ nhẹ nhẹ một thoáng, rất nhanh tinh nghịch thạch liền tuyên bố bên dưới một đầu chỉ lệnh. Nhường Vũ Hóa Tiên cung trưởng môn tự nguyện quỳ xuống. Cái gì? Cái này chỉ lệnh một chỗ. Đám người bao quát Vũ Hóa Tiên cung các đệ tử đều biến sắc. Chấn động vô cùng, mà Bạch Ngạo giật mình vài giây sau. Con mắt bên trong phun ra nồng đậm lửa giận. Thái Dương có một đầu tĩnh mạch nhẹ nhàng nhảy lên. Bỗng nhiên hướng tinh nghịch thạch đánh ra một trường, làm can, Dạ Mộng Tịch là hắn vị hôn thê, là tương lai Bạch gia con dâu, há có thể nói quỳ liền quỳ, cho dù là trò đùa nói cũng không được. Bành, trưởng phong như kinh lôi, chặt chẽ vững vàng đập vào tinh nghịch trên đá, vậy mà quỷ dị là, tinh nghịch thạch lại như bông đồng dạng, bị đánh biến hình. Sau đó lại nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Cái kia tượng đá bên trên nụ cười phảng phất tại trào phúng hắn, nhường Bạch Ngạo càng thêm tức giận. Đủ. Bỗng nhiên một đạo dễ nghe lạnh lùng thanh âm vang lên. Dạ Mộng Tịch có chút nghi hoặc xem tinh nghịch thạch một hồi, thản nhiên nói, đã chỉ lệnh cũng đã phát ra, cái kia liền tuân thủ quy định. Các người ai nguyện ý tiếp đầu này chỉ lệnh? Bạch Ngạo há hốc mồm, cười khổ nói, Mộng Tịch, cái này khảo nghiệm căn bản không có chút nào ý nghĩa. Ai có thể cưỡng bức ngươi quỳ xuống? hơn nữa còn là tự nguyện tình huống bên dưới. Ta xem cái này tinh nghịch thạch là cố ý đang vũ nhục chúng ta. Coi như ta thực sự có năng lực, cũng không nỡ bỏ ngươi quỳ xuống a. Nếu như ngươi không làm được, có thể từ bỏ, Dạ Mộng Tịch thản nhiên nói. Bạch Ngạo nghẹt lời, ngẫm lại, hắn bất đắc dĩ nói. Tốt, ta cự tuyệt. Bạch Ngạo nghĩ rất đơn giản, nhường Dạ Mộng Tịch tự nguyện quỳ xuống cái này chỉ lệnh. Thiên hạ bên dưới không ai có thể hoàn thành, hắn không được, bên cạnh cái này gọi Dương Tiểu Thanh ra hỏa càng không có khả năng. Trừ phi tiếp qua mấy tháng, hắn và Dạ Mộng Tịch thành thân, hai người vợ chồng lúc quỳ lại, cái này chỉ lệnh mới coi như hoàn thành, nhưng đó cũng là mấy tháng phía sau. Cho nên cùng lắm hắn và Tần Dương đều bị đào thải. Nhường Dạ Mộng Tịch một cá nhân tiến vào cấm địa. Chỉ cần vị hôn thê bên mình không có nam nhân khác, hắn liền yên tâm. Đáng tiếc lời hắn mới vừa rơi, lại nghe Tần Dương uể oải nói ra. Cái này chỉ làm ta tiếp. Một lời kích thích ngàn tầng lãng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Biểu hiện trên mặt khác nhau. Mang theo kinh ngạc, hồ nghi, phẫn nộ, khinh thường, cái này tiểu tử điên hay sao? Dạ Mộng Tịch là ai? Vũ Hóa Tiên Cung trưởng môn, Dạ gia đại tiểu thư, giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ, nhường nàng như vậy một cái thân phân cao quý, tính cách cao ngạo nữ nhân tự nguyện quỳ xuống, hoàn toàn là người si nói mộng. Dương Tiểu Thanh, ngươi có ý gì? Nhục nhã nhà ta trưởng môn sao? Khâu Thượng Lệ khuôn mặt tái nhợt, rút kiếm chỉ vào Tần Dương. Nàng chợt nhớ tới tối hôm qua ở đại sảnh bên trong. Tần Dương lúc ấy nói qua, muốn làm cho các nàng trưởng môn hạ quỳ. Nguyên tưởng rằng cho đùa mê sảng, không ngờ tới hôm nay lại hồ ngôn loạn ngữ. Thật là đáng chết. Tần Dương bất đắc dĩ bày tay. Đây là tinh nghịch thạch chỉ lệnh. Các ngươi trưởng môn định quy củ, ta chẳng qua là ấn quy tắc đến mà thôi. Ngươi, Khâu Thượng Lệ toàn thân phát run, liền muốn xuất thủ. Lúc này, Dạ Mộng Tịch lãnh đạm nhìn xem Tần Dương, ngữ khí mang theo mấy phần kiêu ngạo. Đã ngươi nguyện ý tiếp cái này chỉ lệnh, ta đây liền chờ mong. Ngươi như thế nào để cho ta quỳ xuống? Dạ Mộng Tịch rất tự phụ. Chỉ cần không dùng võ lực cưỡng ép bức bách, hôm nay bên dưới thật không có người nam nhân nào sẽ để cho hắn tự nguyện quỳ xuống. Trừ phi người kia đến. Đáng tiếc, người trước mắt này cũng không phải là Tần Dương. Liền tại Dạ Mộng Tịch âm thầm suy tư lúc, bỗng nhiên trong đầu vang lên một đạo làm nàng vô cùng quen thuộc. Thậm chí ban đêm đều gặp ác mộng thanh âm. Ngươi thật sự không muốn cho ngươi chủ nhân quỳ xuống. Băng lãnh thấu xương hàn ý, một mạch hướng lòng bàn chân, lẻn đến đỉnh đầu, nhường nàng tê cả da đầu. Dạ Mộng Tịch mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm một mặt ý cười Dương Tiểu Thanh. Đối phương ánh mắt bên trong mang theo một ít hí ngược, cùng cái kia quen thuộc lạnh lùng. Tần Dương. Dạ Mộng Tịch tượng gỗ, cũng không nhúc nhích, trong đầu chỉ có hai chữ này, giống như cự thạch nện ở nàng ngực, đập nàng một mảnh trống rỗng. Đừng tiết lộ ta thân phận, bằng không hậu quả như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Tần Dương dùng truyền âm nhập mật phương thức, lạnh lùng nói ra. Dạ Mộng Tịch nuốt miệng hương mạt, yết hầu hình như có một đám lửa tại thiêu. Không phát ra được thanh âm nào. Hậu quả, nàng đương nhiên biết, một khi ký kết nô bộc khế ước, nàng sinh mệnh liền khống chế đang đối với mới trong tay. Tần Dương nhường nàng chết, nàng liền phải chết, không có nửa điểm do dự. Hắn vì sao xuất hiện ở đây bên trong? Hắn là tới tìm ta sao? Làm sao bây giờ? Nữ nhân tâm loạn như ma, không biết làm sao. Còn không bái kiến chủ nhân. Trong đầu lại vang lên cái kia chán ghét thanh âm. Dạ Mộng Tịch nhắm mắt lại, hít thật sâu một cái, phảng phất đem hết toàn lực, mới bước đi đầu kia nặng tựa nghìn cân chân, hướng phía trước chậm chạp đi đến, mà lúc này Bạch Ngạo cùng những người khác cũng không có phát giác được nàng dị thường, còn tại giận dữ mắng mỏ lấy Tần Dương. Dương Tiểu Thanh, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại cút ngay lập tức ra Vũ Hóa Tiên Cung, về sau nếu bị ta gặp phải, nhất định không tha ngươi. Bạch Ngạo lạnh giọng uy hiếp, hắn không tin Tần Dương có thể làm cho hắn vị hôn thê quỳ xuống, nhưng cũng không cho phép đối phương vũ nhục. Trong đám người các tu giả cũng nhao nhao lắc đầu, đầu này chỉ lệnh hẳn là khó khăn nhất, coi như nắm giữ tiên giới pháp bảo, đoán chừng đều khó nhường một cái thân phân cao quý nữ thần quỳ xuống. Tần Dương hoàn toàn chính là đang tìm việc. Dương Tiểu Thanh, ta đếm 3 tiếng, ngươi như lại không rời đi, ta, Mộng Tịch, bái kiến chủ nhân. Liền tại Bạch Ngạo rút kiếm muốn uy hiếp Tần Dương lúc, bên cạnh một đạo quen thuộc giòn ngọt thanh âm chui vào hắn trong tai. Bạch Ngạo sửng sốt, gian nan quay đầu đi, tại hắn thất thần trong ánh mắt, đã thấy một đạo uyển chuyển hàm xúc duyên dáng thân ảnh chậm rãi biến thấp, quỳ gối Tần Dương trước mặt. Cái quỳ này, toàn trường tĩnh mịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.